Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 56, con mắt vết chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Nguyên nhắm mắt lại, cầm vô cụ quan, chìm vào trong tâm hồ, phát hiện trong tâm hồ mình có vô số ý niệm tàn ác như bầy cá nhỏ đang luồn động, một đạo ánh trăng như kiếm chạm vào trong tâm hồ, những tàn niệm hỗn độn kia tại trong nháy mắt thái âm chạm linh kiếm hạ xuống liền tiêu thất. Mở mắt ra, phát hiện mình vẫn cứ đang đối diện bích họa, đối diện con mắt quỷ dị kia. Hắn chậm rãi thả bộ bước chân, phát hiện vô luận mình tại phương vị nào, con mắt kia đều như là nhìn chằm chằm vào mình. Hắn không có tiếp tục nhìn, mà là chuẩn bị vòng qua bích họa, đi vào bên trong, chỉ là mới đi vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, trong lòng rờn rợn, kinh hoàng ùa đến, bởi vì hắn phát hiện tại phía sau người vậy mà lại có một hàng vết chân. Hắn có thể khẳng định đó tuyệt đối không phải của mình, vết chân kia giống như là người vừa mới đi ra khỏi nước bước lên mặt đất khô ráo. Hắn đứng ở nơi đó không hề động, vết chân phía sau cũng không có động. Đưa tay sờ tìm phù túi bên hông, thất bảo như ý đã tại trên tay. Thanh quang dâng lên trên như ý như ngọn lửa, nguyên bản tả ý quấn quanh thân như bị thiêu đốt, hắn cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai, tay quét về phía sau, một chuỗi vết chân rất nhanh đi xa. Hắn định ly khai, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đi hướng bên trong, tới cũng đã tới rồi, vậy thì vào sâu chút nhìn xem. Đi tiếp vào bên trong, là một cái hành lang kéo dài, hành lang âm u, bất quá hai mắt Đồ Nguyên cũng không bị ảnh hưởng, chỉ là thoạt nhìn có chút kiềm chế. Hắn đi tới trước tiến vào hành hàng, nhìn thấy trên vách tường có mấy tấm bích họa, bất quá, bích họa lần này cũng không quỷ dị giống như là con mắt bên ngoài. Bức bích họa này vẽ hoa hoa cỏ cỏ, bức này nối với bức kia, giống như đang kể lại chuyện xưa. Trong bức họa có trẻ nhỏ, người lớn dùng chơi đùa trên cỏ, sau đó có người nhổ cỏ đi, đặt ở trên đất trống, cỏ kia đúng là biết khiêu vũ, hoa biết ca hát. Đồ Nguyên nghĩ đến một gốc cỏ mình nhổ lên tại bên ngoài trang viên lúc trước cùng một gốc lam bạch hoa cỏ muốn bỏ chạy kia. Một mực đi tới, đột nhiên phong cách vẽ tranh biến đổi, trở nên quỷ dị. Chỉ thấy trên bích họa biến thành một người cẩn thận từng ly từng tí đi vào, trong tay cầm một thứ gì đó phát ra ánh sáng, vừa nhìn bích họa, vừa đi vào bên trong. Hắn nhướng mày, đột nhiên, hắn dừng lại, bởi vì trên bích họa có một cái mặt người, không phải ai khác, chính là khuôn mặt của hắn. Hắn đứng ở nơi đó bất động, chậm rãi quay đầu lại. Phía sau một mảnh hắc ám, không có con đường lúc đi tới. Ha ha, ha ha, đột nhiên tiếng cười lại vang lên, Đồ Nguyên đưa tay vạch ra một đạo phong linh phù vào trong hư không, hóa thành linh quang rơi vào trong bóng tối phía sau. Linh quang của phong linh phù chui vào trong đó, tựa như hỏa diễm rơi vào trong nước trong nháy mắt tắt đi. Là người nào? Đồ Nguyên hỏi hướng hư không? Không có người đáp lại. Hắn tiếp tục đi về phía trước, mắt y nguyên nhìn bích họa trên tường. Hình trên bích họa chính là hắn, từng cái người cô tịch đi tới, trong hành lang vô biên vô hạn hắc ám, sau đó như là mất đi toàn bộ sức lực ngồi dưới đất không còn đứng lên, trên người bắt đầu mọc cỏ. Cỏ mọc lên chính là loại cỏ nở ra hoa lam bạch sắc đã gặp qua ở bên ngoài lúc trước. Ha ha, Đồ Nguyên cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tiếng cười nhạt này vừa phát ra, hắn phát hiện tiếng cười của mình đúng là giống như đúc tiếng cười nhạt nghe được lúc trước, hơn nữa là lạnh lạnh và tà dị như vậy. Sống lưng hắn đột nhiên rờn rợn, trên người có cảm giác mát lạnh. Hắn lại một lần nữa xoay người, mặt sau vẫn là hắc ám vô biên, đồng thời hắc ám kia giống như đang tại cuồn cuộn. Phía trước y nguyên là hành lang sáng nhạt vô tận. Chút tài mọn, Đồ Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng quát chấn động ra, một vòng khuếch tán ra ngoài, đồng thời sải bước bước một bước trên mặt đất. Hư không giống như là mặt nước nổi lên rung động, một tầng hắc ám gì đó phủ trên người hắn trong nháy mắt tán đi tai mắt rõ ràng. Đồng thời thất bảo như ý trong tay vạch tại trước người một cái. Thanh quang trên như ý đúng là sắc bén như đao, trực tiếp đuổi đi hắc ám, nguyên bản một mảnh hắc ám kia tức thì tán đi. Đôi mắt hiện ra tại phần cuối thông đạo, đầu như người cũng như không phải, đôi mắt thì như là mắt cá, chỉ là có thêm một vòng lục sắc tàn ác mà âm lãnh. Đồ Nguyên nhưng cũng không đuổi theo, mà là hướng ra bên ngoài trang viên thối lui, về tới trong đại sảnh lúc trước phát hiện một vùng vết chân, đồng thời không ngừng vết chân mới xuất hiện, hắn không có đi trêu chọc mà dựa vào vách tường một đường hướng phía ngoài cửa rời đi. Đi ra đại sảnh, phát hiện bên ngoài đã đổ mưa rất lớn, đi vào trong mưa, hướng phía ngoài trang viên mà đi. Tại lúc đi ra trang viên, nhìn thấy trong một góc trang viên có một ngọn giả sơn, phía dưới giả sơn là một con suối, trong mơ hồ, hắn cảm thấy bên trong đó có thứ gì đó tà ác tồn tại. Ra khỏi trang viên, phát hiện bên ngoài căn bản là không có mưa, cất bước rời đi, gặp được Cố Thụ Lâm cùng Bạch Thanh Ngôn. Người đi vào bên trong rồi, Cố Thụ Lâm hỏi, Đồ Nguyên gật gật đầu. ngươi quá lớn mật rồi, loại địa phương này muốn vào đi, nhất định không nên đi một mình, coi như là ngươi có nắm chắc rút lui, cũng không nên đi vào, vạn nhất có thứ gì tà dị, một mình ngươi như thế nào ứng phó được. Ba chúng ta cùng đi, vạn nhất ngươi có gì sơ suất, bảo chúng ta phải nói như thế nào với tuyên tử. Cố Thụ Lâm nói ra. Đồ Nguyên nói, ta cũng là nghĩ đi vào sơ lược dò xét một hồi, cũng không có đi sâu, trước tiên về gặp bà đi. Trên đường trở về, ba người đem những gì đã phát hiện nói một lần, hai bọn họ không có đi vào, những gì phát hiện được không khác biệt với Đồ Nguyên là mấy, cũng là phát hiện loại cỏ biết thét chói tai kia, nhưng mà cụ thể hơn thì không có. Chủ yếu là những gì Đồ Nguyên phát hiện khi đi vào bên trong, khi bọn họ nghe Đồ Nguyên nói có một chuỗi vết chân đi theo thì cũng là hít vào một hơi, nói ra. Loại tà dị này, chúng ta không thể khinh cử uổng động, ngươi lần này thật là quá lỗ mãng rồi. Khi Đồ Nguyên kể tiếp tình hình sau đó, kém một chút thì bị vây ở trong một cái hành lang hắc ám, bọn họ đều là vui mừng vì Đồ Nguyên có thể đi ra. Bất quá cũng theo đó nói, ta biết rõ tu vi bản thân ngươi rất tốt, có tự tin, nhưng mà đây là tại trong bí cảnh, thứ gì đó đều có thể có, về sau còn nên cẩn thận một ít mới tốt. Đồ Nguyên tất nhiên là gật đầu, đây là bằng hữu quan tâm. Bạch Thanh Ngôn thì hỏi, vậy đôi mắt kia, không biết là con mắt của sinh linh gì? Không biết, ta chưa từng có gặp qua, tàn ác âm lãnh. Đồ Nguyên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người về tới nơi ở tạm thời, tại nơi đây có mấy cái lều lớn, trong đó cái lớn nhất là của Diệu Ngọc bà. Bọn họ tiến vào, bên trong còn có một số người khác tựa hồ đang thương nghị cái gì. Nhìn thấy ba bọn họ tiến vào, liền ngừng câu chuyện. Diệu Ngọc bà là một cái người nhìn qua rất hiền lành, đầu đầy tóc bạc nhưng mà sắc mặt hồng nhuận. Trên người đầy đồ trang sức, Đồ Nguyên biết rõ, đó không phải để cho đẹp mà bởi vì những thứ đó đều là pháp khí hộ thân, bất quá đeo những thứ kia, Diệu Ngọc bà không giống tu sĩ, trái lại càng như là lão phu nhân nắm quyền trong nhà quý tộc. Cách chương.